lại lướt qua đũng quần. Hụ hụ, nhìn không ra cái gì ha. Vì vậy ta bất giác vươn tay hướng tới bộ ngực của hắn.